Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, vương cảnh dưới vô địch. Ra, Thạch Diễm ý niệm lôi cuốn trong đầu kiếm ý hình thức ban đầu. Chuẩn bị đem tế ra, ầm ầm, đại địa chấn chiến, Thạch Diễm hai tay duỗi ra, như tại hư nắm một thanh kiếm, trên thân. Song trọng chiến văn che phủ, đại địa bên trên, thổ nhấp nháy nhảy nhót, như con kiến, giáp trùng giống như đồ vật, bị thành nhóm đánh giết, tế không ra a, Thạch Diễm lo lắng dưới, trong đầu linh quang lóe lên, phần lưng, phệ hồn kiếm tuốt ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay, song tay nắm chặt dưới. Trong đầu kiếm ý hình thức ban đầu thuận theo tự nhiên tiến vào phệ hồn kiếm bên trong. Ong ong, phệ hồn kiếm thân, tại kiếm ý hình thức ban đầu tiến vào nháy mắt, loạn hưởng không thôi, chịu đựng lấy, Thạch Diễm đại hỉ, thiên đạo trong kim đan sở hữu nội kình tràn vào phệ hồn kiếm. Liền đợi dựng thẳng kiếm vung ra, trên cánh tay xuất hiện như sinh tử oán lâm sau lưng mảnh thủy tinh văn. Máu tươi thuận theo khe hở chảy ra. Cái này, Thạch Diễm tinh tế cảm ứng. Hắn có thể vung ra một kiếm này. Chỉ là một kiếm này sau tự thân cũng tổn hao nhiều. Bất quá đều là ngoại thương. Đối với người khác mà nói có lẽ được lớn nuôi. Đối với hắn, năm đại cực khiếu hộ thể. Chỉ cần có đầy đủ linh dược, linh thạch, mấy hơi liền có thể khôi phục. Không tệ. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm trọng lưng với kiếm, trong mắt vẻ hưng phấn làm sao đều ẩn tàng không đi xuống. Xác định, nhân vương cảnh hạ vô địch, thậm chí tại nhân vương cảnh bên trong, nắm giữ ý niệm hình thức ban đầu đều là cực ít hạng người. Chờ hắn tiến vào nhân vương cảnh, như thường vô địch, nội kình trở lại thiên đạo kim đan, kiếm ý hình thức ban đầu trở lại não hải. Chờ hắn mở ra dấu biển về sau, thiên đạo kim đan, kiếm ý hình thức ban đầu hết thảy nhưng tại dấu trong biển ôn dưỡng. Mà không phải như bây giờ, đông một chỗ, tây một chỗ, đệ nhất thành châu, hoàng cung, Tư Viêm tại lúc đem hoàng cung xây dựng thêm cực kỳ xa hoa, có thể nói toàn bộ hoàng cung mấy trăm ngàn người tôi tớ, đều tại vì hoàng tộc sinh hoạt thường ngày làm việc. Thạch Diễm đi tới, tất cả mọi người quỳ hành lễ. Thạch Diễm đi vòng một vòng, cuối cùng vây quanh nữ đế cung. Ở đây, Ngọc Trúc Vân Chiêu nghênh đón đã lâu. Huyền niệm đảo qua, thấy được nữ đế cung tận cùng bên trong nhất Ngọc Trúc Tư Lăng. Ngọc Trúc Tư Lăng hơi cho hắn kinh hỉ, cảnh giới tăng lên rất nhanh, đã đến huyền tam phẩm đỉnh phong. Đang hướng võ cốt cảnh khởi sướng bắn vọt, nói đến châm chọc, Ngọc Trúc Tư Lăng kế thừa Ngọc Trúc đại đế lực lượng. Nhanh chóng tiêu hóa thực lực mới có thể đề thăng nhanh như vậy. Mà tại nữ đế ngoài cung Ngọc Trúc Vân Chiêu, bởi vì tế thiên phù tự, thực lực đã đạt linh cốt cảnh, so nữ đế thực lực đề thăng còn nhanh hơn. Ngọc Trúc Tư Lăng này đóng lại, càng bế càng yếu. Vân Chiêu bái kiến Diễm Hoàng, Ngọc Trúc Vân Chiêu quỳ xuống đất, nhanh đi nhanh xử lý. Lần này, Đông Yêu vực Lư Dục Sơn thượng cổ truyền tống trận trước có người chờ ngươi. Toàn bộ đều là võ, linh cốt cảnh đỉnh phong, có bọn hắn bảo hộ ngươi, cũng có linh thạch truyền tống tài nguyên. Đông Yêu vực cùng mặt khác hai vực chiến văn cảnh danh sách, ngươi có thể lớn mật đi đưa. Còn lại hết thảy như cũ. Thạch Diễm hạ lệnh, Ngọc Trúc Vân Chiêu túc tiếng nói. Vân Chiêu cẩn tuân Diễm Hoàng dụ. Thạch Diễm phất tay, 3000 mai chiến văn cấp tế thiên phù tự thống nhất bay ra. Lại phía trên lôi kiếp hắn không chịu nổi, chỉ hy vọng thần lượng công nói thêm thăng chút, có thể để cho hắn có thể chống đỡ được lôi kiếp. Từ đó nhiều cô đọng một chút tế thiên phù tự. Thạch Diễm không có quấy dày Ngọc Trúc Tư Lăng, để Ngọc Trúc Vân Chiêu phân ra hai viên tế thiên phù tự. một viên cho nàng, một viên lưu cho Ngọc Trúc Tư Lăng. Về sau, Thạch Diễm rời đi hoàng cung, mượn dùng ngoài hoàng cung thượng cổ truyền tống trận, tiến về Đường Dương Hoàng Triều. Đường Dương Hoàng Triều là cao quý 9 sao hoàng triều, không phải người biết được một tọa độ liền có thể đi qua. Hắn có Ô Thiên Thiên thân lệnh, thượng cổ truyền tống trận mới không có cự tuyệt. Tại 200 mai 4 in dấu linh thạch dưới, cùng Đại Diễm Hoàng Triều chung quanh đông đảo thượng cổ truyền tống trận tiến về Đường Dương Hoàng Triều, người rót thành một cỗ, đạt tới Đường Dương Hoàng Triều. Ô Thiên Thiên thân lệnh, dùng vòng xoáy thôn phệ qua, Đường Dương Hoàng Triều đại trận không có kiểm trắc xuất ra bất cứ vấn đề gì. Không cần nhân công nghiệm chứng thân phần, từ đó chuyển đại trận trực tiếp xuyên qua, đạt tới Đường Dương Hoàng Triều địa giới, đứng với thượng cổ truyền tống trận bên trên. Đây là Đường Dương Hoàng Triều, một tòa biên cảnh thành nhỏ. Muốn đi Đường Dương Hoàng Thành còn muốn chuyển mấy lần, chính là liệt nhật vào đầu, tiếng người huyên náo, thượng cổ truyền tống trận người hướng 4 phương 8 hướng rời đi, chuyển vào dòng người biến mất không thấy gì nữa. Thực lực vì 8 sao linh tu thủ trận binh vệ tại hướng Thạch Diễm quát lớn, để hắn mau mau rời đi truyền tống trận, tốt nghênh đón hạ một nhóm. Chỉ là một tên 8 sao linh tu dám hướng một tên chiến văn cảnh cường giả quát lớn. Lực lượng nơi phát ra với trên thân binh khải, chuẩn xác mà nói là binh khải bên trên hoàng triều đồ đằng. Đường Dương, Thạch Diễm chậm rãi đi ra, đảo mắt một vòng, nhìn cùng Đại Diễm Hoàng Triều cũng không có gì khác biệt. Một dạng phồn hoa, một dạng chen chúc, nhiều người như kiến. Tầng dưới chót vẫn là tầng dưới chót, cao tầng vẫn là cao tầng, trên đường cũng còn có hay không tu luyện người bình thường. Khí cảm cảnh cũng rất nhiều, tầng dưới chót, ở đâu đều là tầng dưới chót, 9 sao hoàng triều khác nhau cùng nhị tam tinh hoàng triều khác biệt lớn nhất. Chính là thiên địa linh khí khác biệt, cũng chỉ có hạ tam vực loại kia đất lưu đầy, mới không có kẻ yếu. Liếc mắt dưới, Thạch Diễm cũng vô pháp xác định Đường Dương linh khí cụ thể là mấy in dấu cấp độ. Cần phải tại 3 in dấu trở lên, có thể là 4 in dấu. Quả quyết hút một tia về sau, Thạch Diễm xác định là 5 in dấu. Đối với cường giả không khỏi quá hạnh phúc, người nơi này bình thường hô hấp chính là 5 in dấu linh khí. Còn không tính khá hơn chút tu luyện bảo địa, danh sơn đại trạch, linh khí dù đủ, đối với tầng dưới chót lại là bi ai, tu luyện hút một miệng sẽ muốn mạng. Không cường giả hộ đạo dưới, người bình thường, khí cảm cảnh, hậu thiên võ tu chỉ có thể tìm linh tệ tu luyện. Tiến vào tiên thiên sau mới có thể sử dụng 1 in dấu linh thạch tu luyện. Chờ cảnh giới đề cao lúc mới dám trực tiếp đem linh khí trong thiên địa nạp cho mình dùng. Cái này kêu là quá bổ không tiêu nổi. Mà linh thạch cái này loại tài nguyên, ở đâu đều là khan hiếm. Kẻ yếu hằng yếu, cường giả khỏi bệnh mạnh. Đây là nhân gian ngoại vực, cũng không biết nội vực trung vực hoàng triều là dạng gì. Tiên cảnh sao? Có lẽ là, có lẽ cùng Đại Diễm Hoàng Triều một cái dạng. Thạch Diễm chuyển vào đám người, tiến về trung vực hoàng triều thiết lập trung vực điện, nơi đó là trung vực hoàng triều địa giới, đứng ở nơi đó liền tương đương với đứng ở trung vực hoàng triều địa giới. Cho dù là Đường Dương Hoàng Triều hoàng, cũng không có quyền, cũng không dám gây bất lợi cho người ở bên trong. Không chỉ là Đường Dương Hoàng Triều, toàn bộ nhân gian vực, chỉ cần trung vực trên điện tinh hoàng triều đều sẽ thiết lập như 9 sao hoàng triều, mỗi một tòa thành đều thiết lập có trung vực điện. Nếu như Đại Diễm Hoàng Triều định tinh cùng Đường Dương không so được, khả năng sẽ chỉ ở hoàng thành phồn hoa nhất thứ nhất châu thành thiết lập một điện. Thiết lập về sau, nơi đó liền không còn là Đại Diễm Hoàng Triều thổ địa. Bất quá trung vực điện cũng có quy củ, không phải trung vực hoàng triều con dân không được dừng lại vượt qua một ngày. Xử lý chuyện trọng yếu có thể xét trì hoãn, nếu như trung vực hoàng triều con dân bên ngoài gặp phải phiền toái, có thể tự mình đi trung vực điện, hoặc dùng đưa tin linh phù, đồ vật, hết thảy sẽ có trung vực điện hỗ trợ xử lý. Cân đối, trung vực điện rất phổ thông, liền cùng một tòa phổ thông lầu gỗ không có khác nhau chút nào. Vĩnh Hằng Mộc kiến tạo, nhưng lại tại cái này một tòa không có gì đặc biệt phổ thông lầu gỗ. Khiến tiến đến làm việc, trưng cầu ý kiến người hơi thở mạnh không dám thở. Thạch Diễm đứng lặng trung vực ngoài điện tường trước, nhìn xem phía trên từng hàng chữ. Quang chữ liền rõ ràng trải qua một cỗ tự tin, bao che cho con ý vị. Hắn có thể cảm nhận được trung vực hoàng triều uy nghiêm. Ra lệnh một tiếng, nhân gian ngoại vực ngàn tỷ hoàng triều không dám không theo. Đưa tin linh phù, Thạch Diễm học lại vài câu. Đồ tốt a, trung vực cửa điện miệng. Thẳng tắp đứng vững hai người. Hai người này mặc dù không có thực lực, dưới chân lại các dẫm có một trận môn. Trận này rất bất phàm. Thạch Diễm tiến vào trung vực điện, không có nhận đến bất luận kẻ nào ngăn cản. Xuyên qua chúng trước cửa sổ xếp hàng từng hàng đội ngũ. Đến tận cùng bên trong nhất, nơi này rất ít người, chỉ có 55 người. Hắn là thứ 56 người. Phía trước cửa sổ miệng viết hoàng triều định tinh chỗ. Làm sao cảm giác cùng hiện đại hơi giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục